Thần nông tiểu y tiên. Chương 1038, Lưu Tiểu Vũ chính là một làm nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem hết thảy các thứ này thu vào đáy mắt. Trương có tài là không chớp mắt nói bừa. Lại còn nói mình không tham tiền. Không háo sắc. Lời này hẳn là nói cho quỷ nghe đi. Phỏng chừng quỷ cũng sẽ không tin tưởng hắn quỷ thoại. Quách Nhị Bảo đè nén bất mãn trong lòng. Trên mặt tươi cười. Không thể không nói. Nếu không phải vì Quách gia đồn trú. Hắn nhất định sẽ không cùng nở nụ cười cùng kia Hoàng Mao nha đầu giao thiệp với Lưu tiểu thư. Như vậy đi. Ta để cho ta bằng hữu vì ngươi nói xin lỗi. Chuyện này coi như qua. Hắn chính là này nông trường đại lão bản. Tại trong tỉnh rất nổi danh. Đại gia về sau vẫn là bằng hữu. Cần gì phải như vậy so đo đây. Quách Nhị Bảo vừa nói. Lưu Tiểu Vũ cùng Trương có tài lúc này mới dừng bước. Ngay cả Trương có tài đi theo người. Cũng bắt đầu là Quách Nhị Bảo giảng hòa. Trương Tổng. Nếu Quách thư ký đã làm ra nhượng bộ rồi, ngài liền không nên tức giận rồi. Lưu tiểu thư, ngài mệt không? Người trước ngồi xuống, tùy thân nhân viên làm việc cũng là một quỷ nịnh bợ. Hắn tới trong núi lại còn mang theo ghế xếp. Lưu tiểu vũ sau khi ngồi xuống, nhìn cách đó không xa Lương Phi. Trên mặt hồi hộp, nàng biết rõ Trương có tài thích chính mình. Chỉ cần mình xuống rơi nước mắt, miễn cưỡng khí. Hắn liền toàn bộ theo rồi chính mình. Mới vừa chính mình tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt. Nếu không phải bởi vì Lương Phi, chính mình cũng sẽ không xảy ra xấu. Cho nên hắn phải đem chính mình mất thể diện mặt thắng trở lại. Quách Nhị Bảo thấy Trương có tài gật đầu đáp ứng. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức chạy về phía Lương Phi. Hắn thân thể mới khôi phục không lâu. Bước đi đều không linh quang. Chạy càng là tốn sức, nhưng hắn vì Quách gia đồn trú tương lai, hắn không thể làm gì khác hơn là liều mạng, ngắn ngủi hơn 100 mét khoảng cách. Hắn quả nhiên chạy 5-3 phút, đi tới Lương Phi trước mặt lúc, hắn đã mệt được thở hồng hộc. Ngô N.T.A. Q.E.N.T.C.S. Code. Nét mới vừa Quách Nhị Bảo nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng Lưu Tiểu Vũ. Bây giờ hắn lại phải nghĩ biện pháp thuyết phục Lương Phi. Thật tốt một cái cán bộ. Quả nhiên luân lạc đến nước này. Hắn có chút ngượng ngùng đi tới Lương Phi trước mặt. Cẩn thận đối với hắn nói. A Phi, mới vừa rồi chuyện ngươi cũng thấy đấy. Ngươi cũng biết ta ở chính giữa làm khó. Ngươi qua cho Lưu Tiểu Thư nhận cái sai. Chuyện này coi như qua. Quách Nhị Bảo thấy Lương Phi sắc mặt có chút khó coi. Lập tức cười theo cho nhỏ tiếng ở tại bên tai nói. Loại nữ nhân này ta cũng xem thường. Nhưng là không có cách nào ai bảo nàng là mở thương nữ nhân. Ngươi liền như trinh tính nói tiếng xin lỗi. Chuyện này cũng liền đi qua. Quay đầu ngươi đi nhà ta. Cho ngươi thím cho ngươi xào vài món thức ăn. Ta lấy ra ta rượu ngon. Ta thật tốt khoản đãi ngươi một chút. Quách Nhị Bảo vừa nói. Lương Phi cũng không có nói gì. Hắn cũng không muốn nói cái gì. Giống như Lưu Tiểu Vũ loại nữ nhân này, hắn đã thấy rất nhiều. Nếu như mình thật đi qua cho nàng nói xin lỗi, nàng tất nhiên sẽ làm khó mình. Đến lúc đó sự tình chỉ càng ngày sẽ càng hỏng bét. Quách thư ký, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tốt nhất không nên tham dự. Lại nói Quách gia đồn trú phá bỏ và rời đi là đại sự. Nếu như Trương có tài có lòng muốn mảnh đất này, tất nhiên sẽ cùng Quách gia đồn trú hợp tác. Nếu như hắn coi thường nơi này, vậy chỉ có thể nói này cọc làm ăn không nói thành rồi. Cùng nữ nhân này không liên quan. Lương Phi đem lời nói rất thẳng thắn. Ý tứ rất sáng tỏ. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu Tiểu Vũ ngồi ở ghế xếp lên. Đang chờ Lương Phi đi trước nói xin lỗi. Thấy Lương Phi rời đi, nàng giận không chỗ phát tiết. Lại vừa là quyệt miệng lại vừa là dậm chân. Cả người cũng không tốt. Quách Nhị Bảo thất vọng đi lên trước. Lại vừa là nở nụ cười. Lại vừa là nói xin lỗi. Quách Nhị Bảo tại Quách gia đồn trú cũng là có uy tín danh dự người. Có thể tại Lưu Tiểu Vũ trước mặt. Hắn cực kỳ giống nô tài. Lương Phi mang theo đầy bụng tức giận trở lại phòng làm việc. Lúc này hắn điện thoại di động reo, là Hoắc Mỹ Hy đánh tới. Nàng đi trong tỉnh trụ sở chính đi họp. Nội dung hội nghị chính là có quan Quách gia đồn trú phá bỏ và rời đi công việc. Ở trong điện thoại hai người nói chuyện mấy câu. Bất quá cuối cùng Hoắc Mỹ Hy cùng Lương Phi đạt thành nhất trí. Hai người cần phải đứng ở cùng một chiến hào bên trong. Liên hợp lại đối kháng mở thương. Mấy ngày nay bận rộn choáng váng chuyển lẫn nhau. Lương Phi đầu tiên là đi tới thần nông điện tu luyện. Ngây người ước chừng 3 giờ sau. Hắn rời đi. Hắn cảm giác có chút buồn ngủ. Nằm ở trên giường ngã đầu đi nằm ngủ. Tại hắn đang ngủ say lúc. Hắn cảm giác có người ở động chính mình. Đầu tiên là dùng đầu vung chính mình khuôn mặt. Sau đó lại vừa là dùng mềm mại đông hy mô lau tay mình. Không cần nhìn cũng biết. Đương nhiên là Dịch Bình Bình. Nàng nhưng là cái quỷ tinh nghịch. Thích đùa dai nhất rồi. Nàng cảm giác buồn chán thời điểm. Đều sẽ tới cùng Lương Phi chuyển động cùng nhau. Nàng thích nhất Lương Phi ngủ say lúc. Ở bên cạnh hắn đảo loạn. Lương Phi vốn cho là. Chỉ cần mình một mực bất tỉnh. Dịch Bình Bình tất nhiên sẽ thu tay lại. Không nghĩ tới nàng không chỉ không có thu tay lại, ngược lại có chút tệ hại hơn. Nguyên bản nàng chỉ là dùng tứ chi động tác. Lúc này nàng quả nhiên miệng đến rồi. Lương Phi cảm giác có đồ vật gì đó ngăn chặn chính mình môi. Cái loại này mềm mại rất thân thiết. Lương Phi đột nhiên một cơ trí. Không đúng, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Dịch Bình Bình miệng rất nhỏ. Hơn nữa bờ môi rất mỏng. Lúc này cái miệng này ít nhất phải so với Dịch Bình Bình đại hai cái số. Lương Phi có loại dự cảm không hay. Không phải là sùng bái chính mình đã lâu các bà bác tới hiến thân đi. Lương Phi lập tức mở hai mắt ra. Chỉ thấy một đôi mắt to chính nhìn mình chằm chằm. Người này không phải Dịch Bình Bình. Bất quá cũng còn khá. Không phải bác gái. Cũng không phải nam nhân. Càng không phải là chó. Người này không là người khác, chính là cùng chính mình náo loạn tung trời Lưu Tiểu Vũ. Nữ nhân này thật lòng là bám dai như đỉa, giữa hai người chỉ bất quá có chút hiểu lầm thôi. Nàng nhưng thượng cương thượng tuyến, không tha thứ, thật lòng khiến người buồn nôn. Người nữ nhân này, đi ra. Lương Phi lập tức đem Lưu Tiểu Vũ đẩy lên một bên. Cầm lấy mép giường nước bắt đầu xúc miệng. Lại đem qua khăn giấy bắt đầu lau miệng. Cũng không phải là hắn ghét bao nhiêu Lưu Tiểu Vũ. Chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác Lưu Tiểu Vũ không quá sạch sẽ. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Lương Phi thậm chí có muốn ói xung động. Này, ngươi có lầm hay không? Ta và ngươi tiếp cận. Ngươi quả nhiên chê ta bẩn. Là ta thua thiệt có được hay không? Lưu Tiểu Vũ thấy vậy giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản nàng là muốn dùng sắc đẹp câu dẫn Lương Phi. Mang đến tiên nhân khiêu. Không nghĩ tới Lương Phi quả nhiên loại phản ứng này. Lưu Tiểu Vũ tuy nhiên không là gì đó mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng nàng điều kiện bản thân không tệ. Chính mình có chính mình đặc điểm. Cho tới bây giờ không có nam nhân có thể thoát khỏi bàn tay nàng tâm. Bây giờ Lương Phi quả nhiên đối với chính mình loại thái độ này. Thật lòng chọc giận nàng. Lương Phi lau xong miệng còn không cam tâm, cầm lấy nước xúc miệng bắt đầu xúc miệng, tức giận nói, ngươi cho rằng là ngươi là ai, tiên nữ trên trời sao, ta nhổ vào, hay là trở về ngủ ngươi cha nuôi đi, không được, ta muốn đi đánh một châm chó dại thuốc ngừa, không biết trên người của ngươi có cái gì không bệnh độc. Lương Phi cố ý đem lời nói khó nghe chút ít, hắn chính là muốn chọc tức một chút Lưu Tiểu Vũ. Loại nữ nhân này hắn đã thấy rất nhiều. Loại này ái mộ hư vinh. Lấy chính mình thanh xuân đổi nhân dân tệ nữ nhân. Để cho người khinh bỉ nhìn. Đáng hận nhất là, nàng tuổi không lớn lắm. Rõ ràng có thể dựa vào tài hoa. Có thể nàng hết lần này tới lần khác dựa vào. Theo một cái so với chính mình cha còn lớn hơn lão nam nhân. Lương Phi không nghĩ ra. Hiện tại nữ hài đến tột cùng thế nào? Lưu Tiểu Vũ sau khi nghe càng tức giận rồi. Nàng cởi giày ra ném về phía Lương Phi. Cách chương.